Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1051, dạy bảo bọn hắn. Đương đại thánh đem lời Diệp Thần thuật lại cho bọn người Mộc Lạc tộc trưởng, ánh mắt bọn người Mộc Lạc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Thần cũng không khỏi thay đổi, không che giấu chút nào để lộ ra kính trọng chi sắc. Mộc Lạc tộc trưởng nói, hai người kia trên đường đi không ngừng đuổi giết Diệp Thần ca ca. Diệp Thần ca ca lại nguyện ý vì đại nghĩa, bỏ qua hiềm khích lúc trước, không truy cứu nữa, bọn hắn vì Diệp Thần ca ca mỹ đức cao thượng mà cảm động. Nếu như Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh có thể nhiều một ít người như Diệp Thần ca ca, cái kia Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh tương lai có hy vọng rồi. Đại Thánh chớp chớp mắt to, trong hai tròng mắt nhìn xem Diệp Thần cũng đầy vẻ sùng bái. Nghe đến mấy lời nói này, Diệp Thần cũng có chút ngượng ngùng. Tuy Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng một đường đuổi giết mình đến nơi này, nhưng dọc theo con đường này chịu thiệt đều là Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, mình ngay cả một căn lông tơ cũng không có làm bị thương. Diệp Thần sờ lên mũi, xấu hổ ho khan hai tiếng nói, tánh mạng của chúng ta đều là tinh hồn ban cho, tinh hồn tựa như là mẹ của chúng ta, đương nhiên muốn vì tinh hồn làm nhiều cống hiến. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh tuy cách nhau xa xôi, nhưng giữa chúng ta tựa như huynh đệ tỷ muội đồng dạng, nên giúp đỡ nhau, cộng đồng đối kháng tổ ma. Mộc Lạc tộc trưởng nghe được Đại Thánh thuật lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần càng không giống với lúc trước, tràn đầy kính ý, thời điểm quay đầu lại nhìn Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, lộ ra vẻ chán ghét càng sâu. So với Diệp Thần phẩm cách cao quý, hai cái này tuy thân là chiến hoàng, nhưng thật sự là quá xấu xa hèn hạ. Mộc Lạc tộc trưởng nói, bọn hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hai người kia nhất định sẽ nghe theo Mộc Linh nhất tộc giáo hóa, sẽ không lại uy hiếp Diệp Thần ca ca đấy. Đại Thánh cao hứng nói. Nghe được Đại Thánh nói, Diệp Thần tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng kế tiếp tao ngộ bi thảm. Hy vọng trải qua Mộc Linh nhất tộc giáo hóa, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, là một người phẩm cách cao quý, như mình. Bởi vì bị khí tức của Mộc Lạc tộc trưởng cách trở, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng căn bản nghe không được bọn người Diệp Thần đang nói cái gì, chứng kiến ánh mắt Diệp Thần, bọn hắn không khỏi đánh cho dùng mình một cái. Hai chiến hoàng thập trọng trưởng lão bên cạnh Mộc Lạc tộc trưởng kia hướng Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng đi tới, đem Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng như sách con gà con, tuy bọn hắn vóc dáng thấp bé, nhưng mà khí lực của bọn hắn lại to đến kinh người. Thả chúng ta ra, các ngươi muốn làm gì? Sư phụ của chúng ta là thần hoàng Thiên Nguyên Đại Lục, nếu các ngươi dám đối với chúng ta làm cái gì, coi chừng mạng chó các ngươi. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng một bên hoảng sợ kêu to, một bên càng không ngừng giãy giụa. Trưởng lão mang theo Vũ Hoàng kia căn bản nghe không hiểu Vũ Hoàng đang nói cái gì, gặp Vũ Hoàng giãy giụa, cầm lấy quải trượng trong tay hung hăng đập vào trên mông đít Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn đường đường một cái chiến hoàng cấp cao thủ, rõ ràng bị một tiểu ải nhân da màu xanh đánh bờ mông. Hắn từ nhỏ đến lớn, một mực sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị người đánh qua bờ mông. Ta muốn giết các ngươi. Vũ Hoàng hai mắt đỏ bừng, cuồng nộ giãy giụa, thi triển huyền khí muốn cùng trưởng lão kia dốc sức liều mạng. Trưởng lão kia bất mãn lườm Vũ Hoàng, thoải mái đem Vũ Hoàng chấn áp, bành một tiếng, lại là một trượng hung hăng đập vào trên mông đít Vũ Hoàng, bờ mông Vũ Hoàng nở hoa, máu tươi văng khắp nơi, hai Mộc Linh nhất tộc chiến hoàng thập trọng trưởng lão này, giáo huấn bọn hắn căn bản là không hề lo lắng. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng ở trong tay bọn họ, tự như hai hài tử, chỉ có phần thụ giáo huấn. Cầm Hoàng chứng kiến Vũ Hoàng bị giáo huấn thảm như vậy, hắn lập tức rụt đầu, toàn thân cứng ngắc, không có nhúc nhích, hắn hung hăng liếc nhìn Diệp Thần xa xa. Trong đôi mắt tràn đầy oán độc, đã thấy ánh mắt Mộc Lạc tộc trưởng sâu kín hướng hắn xem đi qua, hắn lập tức dùng mình một cái, trên lưng hàn khí ứa ra. Đáng thương Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, Diệp Thần xem lấy hai người bọn họ bị hai vị trưởng lão Mộc Linh nhất tộc mang theo ly khai, lắc đầu thở dài, kế tiếp hai người bọn họ có tội bị thụ a. Mộc Lạc tộc trưởng, ta đây trước về Thánh Hồ rồi. Diệp Thần nhìn về phía Mộc Lạc tộc trưởng ôm quyền nói. Nghe được Đại Thánh thuật lại, Mộc Lạc tộc trưởng bái, phi thường khách khí đưa Diệp Thần một đoạn đường. Diệp Thần mang theo Đại Thánh hướng ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới đi đến, về Thánh Hồ tu luyện. Thời điểm hắn và Đại Thánh trở lại Thánh Hồ, Tử Vân Tinh Hồn cùng Tử Vân Huyền Xà kia đều có mặt, Nhược Vân đã ở dưới Thiên Hoang Thần Mộc bắt đầu tu luyện rồi. Diệp Thần, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng thế nào? Nhược Vân cảm giác được Diệp Thần đến gần, mở ra hai con ngươi nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Hai người bọn họ đang tiếp thụ Mộc Linh nhất tộc khoản đãi. Dọc theo con đường này bọn hắn khổ cực, Mộc Lạc tộc trưởng nói muốn chuẩn bị cho bọn hắn một ít ăn ngon, hào hào khoản đãi bọn hắn. Diệp Thần cười híp mắt nói. Thật hay giả?

Diệp Thần không muốn chiếm cứ thân thể U Hải Chi Linh, một phương diện hắn cũng không hy vọng bởi vì tư dục bản thân, liền bóp chết một linh hồn còn trong tã lót, một phương diện khác. Hắn cũng không muốn vì đạt được lực lượng càng cường đại, mà buông tha cho thể xác nhân loại. Tuy thể xác nhân loại không có cường đại như U Hải Chi Linh, nhưng Diệp Thần y nguyên chỉ nguyện ý là một nhân loại. Giết chết U Hải Chi Linh. Không nói đến lương tâm gây khó dễ, giết chết U Hải Chi Linh là sẽ bị U Hải Chi Linh nhất tộc không chừng mực đuổi giết. Bắt nó ném đi. Lại có thể ném đi nơi nào? Diệp Thần lại không có biện pháp xuyên Việt tinh không? Về phần thủ hộ nó, cái kia phải thủ hộ trọn vẹn 20 năm, đây chính là 20 năm. 20 năm này không thể gián đoạn địa chiếu cố một tiểu U Hải Chi Linh, làm một vú em chuyên trách. Bết bát hơn chính là, tiểu chút chít này còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Diệp Thần ngẫm lại cũng cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Làm sao bây giờ? Diệp Thần vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trứng nhỏ nơi lòng bàn tay kia. Chần chờ hồi lâu, y nguyên không cách nào lựa chọn. Mụ mụ nói, người đã phát hiện nó, cũng chỉ có thể do người tới chiếu cố nó. Người tốt nhất không nên bị người biết rõ, người mang theo một con U Hải Chi Linh. Diệp Thần bao quát lấy trứng trong lòng bàn tay, liên tục cười khổ. Ta cảm thấy được rất tốt a, nó thật đáng yêu. Nhược Vân cúi đầu nhìn xem cái trứng trong lòng bàn tay Diệp Thần, U Hải Chi Linh nhất tộc, đến tột cùng là một loại tồn tại dạng gì đâu này. Người ưa thích nó như vậy, không bằng tặng cho ngươi tới dưỡng a. Diệp Thần ngẩng đầu, tràn ngập chờ mong nói. Này làm sao có thể? Nếu là ngươi phát hiện, chứng minh nó lựa chọn ngươi. Nhược Vân vội vàng lắc đầu. Thế nhưng mà ta làm sao biết dưỡng nó như thế nào? Diệp Thần nhìn Nhược Vân trước mặt, lúc này Nhược Vân đang cúi đầu. Theo cổ áo, có thể chứng kiến trước ngực hình dạng rất tròn còn có khe rãnh thật sâu kia. Nhược Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì, tranh thủ thời gian đứng thẳng thân thể, trừng mắt liếc Diệp Thần. Giọng dịu dàng trách mắng. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta suy nghĩ, nó nhỏ như vậy, vừa mới ấp trứng đi ra. Có thể muốn uống sữa hay không, ta lại không có sữa. Diệp Thần mặt không đổi sắc giang tay ra, nhìn bộ ngực Nhược Vân, đầy đặn to lớn cao ngạo như vậy, sữa có lẽ rất đủ à. Nghe được Diệp Thần nói, đôi má Nhược Vân xoát thoáng một phát đỏ lên, nghĩ đến kinh nghiệm trước kia bên hồ, nàng không khỏi gắt một cái, Diệp Thần cái sắc phôi này. Mụ mụ nói, U Hải Chi Linh dùng huyền khí làm thức ăn. Tiểu Mi nhìn Nhược Vân, lại nhìn Diệp Thần một chút, rất chân thành nói. Khục khục, nguyên lai là như vậy. Diệp Thần càng khổ rồi, U Hải Chi Linh không uống sữa, dùng huyền khí làm thức ăn. Đây chẳng phải là ý nghĩa, mình nếu như muốn nuôi tiểu U Hải Chi Linh này, phải phân ra một bộ phận huyền khí. Cái này thật đúng là thâm hụt tiền mua bán. Cho dù bắt nó nuôi lớn rồi, lại có chỗ tốt gì. Bất quá mụ mụ nói, nếu như U Hải Chi Linh có thể được đến lượng lớn huyền khí tầm bổ, sẽ phi thường cường đại. U Hải Chi Linh vừa mới sinh ra, liền có được thực lực chiến hoàng cấp. U Hải Chi Linh thiên phú chắc tuyệt có thể ở 2 tuổi đạt tới thị thần cấp, 5 tuổi đạt tới tinh chủ cấp, coi như là thiên phú thiếu một ít, trước 5 tuổi cũng có thể đạt tới thị thần cấp. Sinh ra liền có thể có được thực lực chiến hoàng cấp. Diệp Thần lập tức bị kinh, thật sự là người so với người tức chết người. Trong chủng tộc nhân loại, coi như là thiên phú chắc tuyệt nhất, chờ linh trí khai hóa, tu vi tăng lên, ít nhất cũng phải đến 15-16 tuổi thậm chí là 20 tuổi đạt tới chiến hoàng cấp, muốn đạt tới thị thần cấp rất có thể phải 100 năm trở lên. Mà U Hải Chi Linh này, vừa sinh ra là chiến hoàng, thiên phú chắc tuyệt 2 tuổi có thể đạt tới thị thần. Quả nhiên không hổ là loại chủng tộc thứ 2 so với tổ ma còn cường đại hơn. Diệp Thần nhìn về phía U Hải Chi Linh trong lòng bàn tay, U Hải Chi Linh này là phúc là họa toàn bộ nhìn nắm giữ thế nào. Dựa theo Tử Vân Tinh hồn an bài, lại 2 ngày nữa Diệp Thần cùng Nhược Vân phải ly khai Tử Vân Tinh, nếm thử đi thăm dò thông đạo bí mật tiến về Thiên Nguyên Tinh rồi. Nơi đó là địa bàn của tổ ma. Nếu như có thể thuận lợi đến Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần cùng Nhược Vân phải trưng cầu ý kiến của Thiên Nguyên Tinh hồn, mang mấy vị thị thần đến đây cứu viện Tử Vân Tinh. Tương lai Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh tầm đó, liền có thể giúp nhau liên hệ rồi. Nếu có thể, thậm chí có thể nếm thử tiến về tinh thể khác, cùng tinh thể có được tinh hồn nữa thành lập liên hệ. Tử Vân Tinh hồn quyết định để cho Diệp Thần cùng Nhược Vân mang theo Tử Vân Huyền Châu cùng với Tử Vân Huyền Xà chung một chỗ tiến về Thiên Nguyên Tinh. Trừ lần đó ra, phàm là thị thần Thiên Nguyên Tinh nguyện ý đến Tử Vân Tinh hồn nguyện ý cho bọn hắn mỗi người một quả Thiên Hoang Thánh Quả. Thiên Hoang Thánh Quả hiệu quả cường đại, mặc dù đối với một thị thần mà nói, cũng là một hấp dẫn cực lớn. Diệp Thần ngồi ở trên đồng cỏ bên cạnh Thánh Hồ, lòng bàn tay hắn mở ra, trứng U Hải Chi Linh lớn như móng tay kia lẳng lặng đặt bên trong lòng bàn tay của hắn, tiểu chút chít hình dáng nòng nọc trong trứng kia càng không ngừng chạy lấy, không biết U Hải Chi Linh này muốn tới khi nào mới có thể ấp trứng. Chương 1055, U Hải Chi Linh. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, trứng trong có sinh mệnh khí tức cường đại, tu vi ít nhất đã có đạo huyền cảnh trở lên, coi như là đạo huyền cảnh giới cường giả, cũng không cách nào đơn giản phá vỡ vỏ trứng này. Tiểu chút chít này nghe nói là cần nhiều huyền khí nuôi nấng đấy. Diệp Thần nghĩ nghĩ, yên lặng vận chuyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, một cỗ huyền khí dần dần vận hành đến trong lòng bàn tay. Sau một lát, trứng U Hải Chi Linh kia phảng phất cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng rung động chuyển động, giống như là một vòng xoáy, không ngừng hấp thu huyền khí chung quanh. Tiểu chút chít này quả nhiên sẽ hấp thụ huyền khí. Diệp Thần thầm nghĩ, chứng kiến nó không ngừng hấp thụ, bộ dạng một mực đều ăn không đủ no, Diệp Thần nói khẽ. Ngươi muốn huyền khí, ta đây cho ngươi một điểm. Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, phi đao giống như là một huyền khí bảo khố vô cùng khổng lồ, có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận huyền khí. Chứng kiến Diệp Thần thúc giục huyền khí, giống như là muốn ấp trứng U Hải Chi Linh, Nhược Vân không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, có vài phần hiếu kỳ, trứng U Hải Chi Linh quả thực như là vĩnh viễn chưa đủ, không ngừng hấp thu lấy, mà Diệp Thần phóng xuất ra huyền khí chẳng những phi thường tinh thuần, hơn nữa như vô cùng vô tận. Suốt một ngày thời gian, Diệp Thần đều không ngừng thúc giục phi đao phóng thích huyền khí, mà trứng U Hải Chi Linh giống như là một cái động không đáy, Diệp Thần phóng thích bao nhiêu, nó liền hấp thu bao nhiêu. Trong nội tâm hình như có nhận thấy, Diệp Thần vận chuyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, từ trên chín tinh thể rời xuất ra đạo đạo linh thể, vận hành đến trong lòng bàn tay. Vèo một tiếng, trứng U Hải Chi Linh dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt một đạo linh thể. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, sau khi trứng U Hải Chi Linh cắn nuốt linh thể, cường độ tánh mạng tăng cường không ít, hơn nữa tựa hồ cùng Diệp Thần đã thành lập nên một chút liên hệ vi diệu. Hiệu quả giống như không tệ. Con mắt Diệp Thần sáng ngời, tiếp tục thúc giục linh thể. Sư sư sư, trứng U Hải Chi Linh cắn nuốt một đạo lại một đạo linh thể, như là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Thời gian dần qua, Diệp Thần cảm giác được, sinh mệnh khí tức của U Hải Chi Linh đang không ngừng tăng cường lấy, cùng mình tầm đó cũng tạo thành một loại liên hệ cùng cảm ứng đặc biệt. Tiểu sinh mệnh kia ở trong trứng không ngừng nhúc nhích, phảng phất tùy thời muốn phá xác mà ra. Huyền khí cùng linh thể trong cơ thể Diệp Thần có thể gia tốc nó ấp trứng. Mấy giờ sau, Diệp Thần còn đang không ngừng nỗ lực, hắn có thể cảm giác được, U Hải Chi Linh trong trứng kia đã đến chiến hoàng cảnh giới, tốc độ phát triển rốt cục dần dần chậm lại. Là muốn ấp trứng sao? Diệp Thần nháy cũng không nháy mắt nhìn xem quả trứng nho nhỏ, bất chi bất giác ngừng lại hô hấp. Bỗng nhiên, chỉ nghe xoạch một tiếng giòn vang, vỏ trứng rốt cục nứt ra, một tiểu sinh vật màu xanh ra trời, như là hỏa diễm ngọn nến từ bên trong trứng chậm rãi chui ra. Nó vừa chui đi ra, thân thể liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến lớn, trở nên dài như một ngón tay Diệp Thần. Toàn thân u lam, thân thể giống như sáp dầu hơi mờ, đầu hình cầu, cái đuôi vừa dài vừa mịn, trên đầu tròn kia mọc ra một đôi con mắt sáng ngời, đang tò mò đánh giá toàn bộ thế giới mới này, dưới ánh mắt là một cái miệng, tựa hồ không có mũi cùng lỗ tai. Tiểu U Hải Chi Linh tỉnh tỉnh mơ mơ cua cua đầu, như nhớ ra cái gì đó, hé miệng cờ rốt đem vỏ trứng ăn không còn một mảnh. Tiểu chút chít này răng thật tốt, trước kia Diệp Thần xem xét qua vỏ trứng kia trình độ cứng rắn không chút nào kém cỏi hơn u lam tinh kim. Vỏ trứng cứng rắn như vậy, rõ ràng bị tiểu chút chít vừa sinh ra kia mấy ngụm ăn hết. Tiểu U Hải Chi Linh ăn xong vỏ trứng, thân thể lại lớn thêm không ít, trở nên như nửa ngón tay Diệp Thần rồi. U Hải Chi Linh kia ở trong lòng bàn tay Diệp Thần cao thấp nhúc nhích, như là tò mò đánh giá Diệp Thần có thể cảm giác được, mình cùng nó tầm đó có liên hệ phi thường ăn ý, ý niệm hắn khẽ động, U Hải Chi Linh liền rất thuận theo đã rơi vào trên bờ vai Diệp Thần. Tiểu chút chít này thật đáng yêu. Nhược Vân nhìn xem U Hải Chi Linh trên bờ vai Diệp Thần, hưng phấn nói. Nghe được thanh âm của Nhược Vân, tiểu U Hải Chi Linh như là bị kinh hãi đến, vèo một tiếng biến mất. Nó đi đâu? Nhược Vân nhìn chung quanh một lần, nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Thần cảm giác thoáng một phát, U Hải Chi Linh đã trốn đến phía sau lưng của hắn. U Hải Chi Linh này ẩn tàng lên, ngoại trừ Diệp Thần, phần lớn người căn bản cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Diệp Thần âm thầm thỏa mãn gật gật đầu, xem ra những sinh vật giống U Hải Chi Linh loại này là có một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đặc biệt đấy. Nó trốn đi. Diệp Thần cười cười nói, trừ mình ra, U Hải Chi Linh đối với bất kỳ người nào đều có một loại cảnh giác mãnh liệt, ngay cả Nhược Vân cũng đồng dạng. Xa xa Tử Vân tinh hồn hướng bên này xem đi qua, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đem U Hải Chi Linh ấp trứng rồi, huyền khí trong cơ thể Diệp Thần nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng, hơn nữa bị U Hải Chi Linh hấp thu nhiều như vậy, Diệp Thần rõ ràng một chút cũng không cần khôi phục. Coi như là U Hải Chi Linh vừa mới sinh ra, cũng có được bản năng chiến đấu vô cùng cao minh, hẳn là có thể làm cho tu vi Diệp Thần tăng cường không ít, lúc này đây tiến về Thiên Nguyên Tinh càng có nắm chắc rồi. Màn đêm dần dần hàng lâm, Diệp Thần cùng Nhược Vân thừa dịp đêm tối, hướng ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới lao đi. Tử Vân Huyền Châu hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến phía trước Diệp Thần cùng Nhược Vân, mang lấy hai người bọn họ một đường đi về phía trước. Tuy ở vào trong đêm tối, Diệp Thần y nguyên có thể cảm giác được, trên không khắp nơi đều là cự nô bay vút mà qua. Dưới sự dẫn dắt của Tử Vân Huyền Châu, Diệp Thần cùng Nhược Vân chung một chỗ xuyên qua rừng nhiệt đới cùng, với núi cao trùng điệp tử sắc, càng đi về phía trước, số lượng cự nô càng dày đặc. Số lượng cự nô chiếm giữ ở chung quanh Tử Vân Tinh sợ là chừng mấy tỷ. Mật độ kinh người như vậy, làm Diệp Thần kinh hãi không thôi, không biết nhóm tổ ma là như thế nào làm ra nhiều cự nô như vậy, những cự nô này khả năng như hồn thú, dùng phương thức nào đó nhanh chóng sinh sôi nảy nở, mới có thể đạt tới số lượng kinh người như thế. Diệp Thần, nếu như trên đường gặp được nguy hiểm, bất kể là ngươi hay là ta, có thể có một cái trở lại thiên nguyên tinh như vậy là đủ rồi. Nhược Vân nhìn thẳng phía trước, trên mặt treo một vòng cười nhạt. Diệp Thần mắt nhìn Nhược Vân, nhún nhún vai cười nói. Thời điểm ở linh hỏa tinh tiểu thiên nguyên giới là ngươi cứu ta, lần này nếu như gặp được nguy hiểm, ta yểm hộ ngươi thì tốt rồi, dù sao chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chương 1056, gặp lại Hiên Linh. Nếu như chết một cái phân thân, vậy ngươi tại Tử Vân Tinh tu luyện liền uổng phí rồi. Cái kia có quan hệ gì? Tu vi mà thôi, không có còn có thể tu luyện trở lại, người chết còn có thể không lại sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ bổ sung nói. Chẳng qua nếu như cái phân thân này của ta chết, U Hải Chi Linh trên người ta xin nhờ ngươi mang về Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Tuy tiểu chút chít này vừa mới ấp trứng đi ra, cũng không có trí tuệ gì, nhưng dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh. Nhược Vân thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền không nói gì thêm rồi. Diệp Thần không biết là, đối với người Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, tu vi là đồ vật so với tánh mạng trọng yếu hơn, có đôi khi vì tăng lên tu vi của mình mà lục thân không nhận, tiến vào hiểm địa cửu tử nhất sinh cũng là sự tình rất thông thường. Trên bầu trời hai cự nô hình thể cực lớn, mang theo ngàn vạn con cự nô bình thường tựa như châu chấu ở trên không xẹt qua, ánh mắt của bọn nó giống như là lân quang trong đêm tối. Diệp Thần cùng Nhược Vân cẩn thận giấu kín lấy. Tử Vân Huyền Xà nói, phía trước lại lướt qua ba tòa núi cao có một tòa truyện tống thần điện, chỗ đó từng đã là trạm trung chuyển tinh vực, chúng ta tiếp tục đi phía trước nhất định sẽ bị tổ ma phát hiện. Tử Vân Huyền Xà sẽ giúp chúng ta ngăn trở tổ ma, chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh thoát cự nô vây công. Nhược Vân nghiêm mặt nói ra. Trong bóng đêm đi về phía trước mấy giờ, bỗng nhiên, Tử Vân Huyền Châu như là cảm ứng được cái gì, vèo một tiếng, như trước kia đồng dạng ẩn nấp trên đầu ngón tay phải Diệp Thần. Thân hình Diệp Thần cùng Nhược Vân ngừng tạm, nhìn nhau, đều là trong lòng căng thẳng, không biết Tử Vân Huyền Châu phát hiện cái gì, bọn hắn càng thêm cẩn thận ẩn tàng thân hình, tiếp tục đi tới một đoạn lộ trình, chỉ thấy xa xa mấy thân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Phía trước có tất cả 9 người, đầu lĩnh đúng là Tử Vân Tinh thủ hộ thần Hiên Linh thị thần. Mấy người còn lại theo thứ tự là Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng mấy cái chiến hoàng. Chứng kiến Diệp Thần, Viêm Hoàng lập tức cao hứng chạy ra đón chào. Diệp Thần, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hiên Linh thị thần nói cảm giác được bên này có khí tức nhân loại, liền dẫn chúng ta tới. Diệp Thần chứng kiến Hiên Linh lão giả, ánh mắt lóe lóe, Hiên Linh lão giả không hiểu thấu ở thời điểm này tìm tới mình, thật sự có chút kỳ quặc. Hắn hướng Hiên Linh lão giả đi tới, có chút cúi người chào nói. Hiên Linh thị thần, Hiên Linh thị thần. Nhược Vân cũng hướng Hiên Linh thị thần bái, trong nội tâm nàng hiện lên một tia nghi kỵ, lại không nói gì thêm. Hiên Linh là một thị thần cấp cường giả, kỳ thật thực lực so với Tử Vân Huyền Xà không chút thua kém. Hiên Linh lão giả nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói lời nào. Nhược Vân cô nương, ngươi cũng ở đây. Bên cạnh mấy người cùng nhau đi lên, thân thiện chào hỏi, trừ Hiên Linh thị thần ra, 8 cái còn lại đều là chiến hoàng thiên nguyên tinh. Viêm Hoàng ở một bên cười cười nói. Hiên Linh thị thần mang theo chúng ta tìm được mấy cái chiến hoàng tẩu tán, đáng tiếc còn có 5 người không có tìm được. Diệp Thần, các ngươi là chuẩn bị đi đâu? Nguyên Hoàng mỉm cười hỏi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hiên Linh thị thần bên cạnh, trên Tử Vân Huyền Châu phát ra khí tức để cho lòng hắn đặc biệt yên lặng, Diệp Thần thản nhiên nói. Chúng ta liên lạc với Tử Vân tinh hồn. Trong nội tâm Nhược Vân dùng mình, nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, nàng không rõ Diệp Thần như thế nào sẽ dưới loại tình huống này nói thật. Thật sự. Ngươi đã tìm được Tử Vân tinh hồn. Cái kia nhanh mang bọn ta đi yết kiến tinh hồn a. Viêm Hoàng hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, liên lạc với Tử Vân tinh hồn, chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối kháng tổ ma rồi. Bọn người Nguyên Hoàng cũng kìm nén không được kích động trong lòng. Tinh hồn ở trong suy nghĩ bọn hắn là thần linh không gì làm không được, chỉ cần có tinh hồn ủng hộ, vậy bọn họ đánh bại tổ ma tỷ lệ liền có thể tăng lên thật nhiều. Lúc này, một bên Hiên Linh thị thần cũng hiện ra hứng thú thật lớn. Thanh âm có chút phát run nói. Nếu như các ngươi có thể mang bọn ta tìm được Tử Vân tinh hồn, các ngươi là công thần lớn nhất Tử Vân tinh ta. Hiên Linh thị thần kích động cùng hưng phấn không giống làm bộ, chỉ là không biết nguyên nhân thực sự hắn kích động. Diệp Thần đối với Hiên Linh thị thần, một mực có hoài nghi cùng cảnh giác thật sâu. Mắt Diệp Thần nhìn Hiên Linh thị thần, trầm mặc chốc lát nói. Bất quá, Tử Vân tinh hồn để cho chúng ta làm một việc, chúng ta phải trước hoàn thành mới có thể mang mọi người trở về yết kiến tinh hồn. Sự tình gì? Có chuyện gì so với yết kiến tinh hồn quan trọng hơn? Hiên Linh thị thần nhíu lông mày thoáng một phát nói, là một kiện tinh hồn đạo khí gọi Tử Vân Huyền Châu. Tinh hồn đạo khí? Tám chiến hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là nghe nói qua, tinh hồn đạo khí thường thường có được chiến lực phi thường cường đại, một chiến hoàng thúc dục tinh hồn đạo khí thậm chí có thể cùng một thị thần đối kháng. Hiên Linh thị thần ánh mắt lóe lóe, hắn thời khắc chú ý đến thần sắc Diệp thần lúc nói chuyện, nhưng lại nhìn không ra Diệp thần đang nói láo, có chút vội vàng hỏi thăm. Kiện tinh hồn đạo khí kia ở địa phương nào? Ở Hiên Linh thị thần xem ra, Diệp thần là phi thường có thể tin, Tử Vân Thiên La kia là tinh hồn đạo khí giả dối, hắn biết rõ Tử Vân Tinh, một mực tồn tại một kiện tinh hồn đạo khí phi thường cường đại, chỉ là biến mất đã lâu rồi. Lướt qua ba tòa núi cao phía trước, bên kia có một tòa kiến trúc, gọi chuyện tống thần điện, 12 vị tinh chủ ở chung quanh tòa chuyện tống thần điện kia bố trí cấm chế, tổ ma không cách nào tiến vào, chỗ đó từng là trạm trung chuyển Tử Vân Tinh đi thông tinh thể khác, chỉ có điều đã bị vứt đi rồi. Tử Vân Huyền Châu kia giấu kín ở bên trong chuyện tống thần điện. Diệp thần lời thề son sắt nói. Hiên Linh thị thần khẽ nhíu mày, hiện ra vài phần hoài nghi. Diệp thần đột nhiên nghĩ đến, tòa chuyện tống thần điện này chỉ có tổ ma không cách nào tiến vào, Hiên Linh thị thần lại có thể đi vào, nói không chừng Hiên Linh thị thần đã điều tra qua bên trong. Diệp thần tim đập y nguyên vững vàng, không chút hoang mang tiếp tục nói. Tử Vân tinh hồn nói, Tử Vân Huyền Châu kia giấu kín ở lòng đất tòa chuyện tống thần điện kia. Cần dùng bí pháp đặc thù phá vỡ 12 vị tinh chủ thiết trí cấm chế mới, có thể lấy được, tinh hồn đã dạy cho chúng ta phương pháp phá vỡ cấm chế. Nghe được Diệp thần nói, Hiên Linh thị thần nhíu chặt lông mày dần dần buông ra, nếu như miếng Tử Vân Huyền Châu kia giấu kín sâu như vậy hắn không thể tìm được cũng là rất bình thường. Năm đó 12 vị tinh chủ tại Tử Vân Tinh cài đặt 6 thần điện, mà tổ ma không cách nào tiến vào, kể cả Tử Vân Thần Điện, chuyện tống thần điện. Chương 1057, chuyện tống thần điện. 6 thần điện hắn cũng đã điều tra qua, Hiên Linh thị thần y nguyên không thể tìm được kiện tinh hồn đạo khí kia, duy nhất khả năng là như Diệp thần nói đồng dạng, Tử Vân Huyền Châu giấu kín được phi thường sâu. Bất quá, một khi tiến vào khu vực phía trước, chúng ta cũng sẽ bị tổ ma dò xét đến, Tử Vân tinh hồn nói tổ ma kia là tồn tại thị thần cấp, cho nên để cho chúng ta nhất định phải phi thường cẩn thận. Diệp thần trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nói, thị thần cấp tổ ma thủ tại chỗ này, tinh hồn như thế nào yên tâm cho các ngươi đến đây? Hiên Linh lão giả bất động thanh sắc hỏi thăm. Chúng ta cũng không hiểu, nghĩ đến tinh hồn có an bài khác. Diệp thần lắc đầu nói ra, giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Có thị thần cấp tổ ma tại phụ cận quan sát, chúng ta phải như thế nào mới có thể lấy được miếng Tử Vân Huyền Châu kia? Viêm Hoàng nhíu mày hỏi, muốn đến chuyện tống thần điện vẫn là rất khó khăn đấy. Tuy ta đã già nua, nhưng ta vẫn có thể đủ ngăn cản tổ ma một thời gian ngắn, chờ các ngươi tiến vào trong đó lấy được Tử Vân Huyền Châu. Thúc giục Tử Vân Huyền Châu liền có thể cùng tổ ma đối kháng rồi. Hiên Linh lão giả suy nghĩ một chút nói ra, hắn chống quải trượng, còng lấy lưng, thân hình nhìn như già yếu kia y nguyên ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn dù sao cũng là một thị thần cường giả. Bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường một thị thần cường giả. Nhưng mà, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Hiên Linh tiền bối. Diệp thần mặt lộ vẻ chần chờ. Vì Tử Vân Tinh, lão phu mặc dù chết, cũng không oán không hối. Hiên Linh lão giả xúc động nói ra. Hướng chuyện tống thần điện xa xa thật sâu nhìn thoáng qua nói. Chúng ta đi thôi. Hiên Linh lão giả ở phía trước mở đường. Một đoàn người đi theo đằng sau Hiên Linh thị thần. Diệp thần cùng Nhược Vân nhìn nhau, cũng đi theo. Đã có Hiên Linh thị thần cùng tám chiến hoàng hiệp trợ, cái kia tiến về chuyện tống thần điện xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều rồi. Vừa tiến vào núi cao trùng điệp phía trước, Diệp thần lập tức cảm giác được, không biết từ góc nào, có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bốn phương tám hướng cự nô phảng phất đã nghe được triệu hoán nào đó, lặng yên không một tiếng động hướng bên này tụ tập tới. Xa xa, chuyện tống thần điện đã ở trước mắt rồi. Đó là một tòa đại điện phi thường to lớn, chung quanh đại điện bao phủ đạo đạo cấm chế rực rỡ tươi đẹp chói mắt, để cho người thấy không rõ hình dạng đại điện cụ thể, chỉ mơ hồ thấy được đỉnh điện kim sắc cùng cột đá vừa thô vừa to, để cho người cảm thấy cả tòa đại điện khí phái mà trang nghiêm. Một đoàn người nhanh chóng hướng chuyện tống thần điện tới gần. Một khi tiến vào chính giữa chuyện tống thần điện, liền không cần lo lắng tổ ma rồi. Bởi vì phụ cận chuyện tống thần điện che kín cấm chế, tổ ma không cách nào tiến vào đấy. Trên không đã tụ lại mấy chục con chiến hoàng cấp cự nô, rốt cục có cự nô kiềm nén không được, gào thét lên vọt xuống. Chứng kiến cự nô cả đàn cả lũ lao xuống, trên người Hiên Linh lão giả lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, rẽ trượng quét ngang đi ra ngoài. Bành bành bành. Trên bầu trời vô số cự nô nhao nhao nổ bung. Huyết cự nô hắc sắc tựa như hạt mưa rơi xuống. Bành bành. trong đó hai chiến hoàng cấp cự nô đứng mũi chịu sào, bị lực lượng của trượng đánh trúng, lập tức toàn thân nổ bung, chia năm xẻ bảy đi ra. Diệp Thần thầm than, cường giả thị thần cấp quả nhiên lợi hại. Hiên Linh thị thần ra tay tạo thành uy thế làm bọn người Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng sinh ra một tia sùng kính chi tâm mãnh liệt. Cái này là thị thần cấp tồn tại ư, quá cường đại. Lúc nào bọn hắn cũng có thể đạt tới trình độ kinh người như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ tinh hồn dung hợp độ của bản thân, bọn hắn không khỏi có chút thất lạc. Tinh hồn dung hợp độ không có đạt tới tiêu chuẩn, cho dù cố gắng tu luyện nữa cũng rất khó tấn giai đến thị thần cấp. Trên bầu trời, cự nô càng tụ càng nhiều, toàn thân Hiên Linh thị thần tản ra khí thế cường đại. Liên tiếp ra tay, sinh sinh sát ra một con đường máu, vô số cự nô trên không trung bạo liệt ra, quả thực có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Cho dù nhiều cự nô hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi Hiên Linh thị thần một người giết chóc. Ở dưới Hiên Linh thị thần che chở, tất cả mọi người vững bước hướng chuyện tống thần điện tới gần. Đúng lúc này, một mảnh âm ảnh cực lớn bao phủ xuống, một ma diện dữ tợn xuất hiện ở trên bầu trời, bao quát lấy tất cả mọi người. Hiên Linh, chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, không nghĩ tới ngươi còn dám dẫn người qua đi tìm cái chết. Tổ ma càn rỡ cười to, thanh âm khàn giọng khó nghe, một cỗ khí tức thị thần cấp áp bách xuống dưới. Diệp Thần, Nhược Vân còn có một đám chiến hoàng bên cạnh lập tức đều lộ ra thống khổ chi sắc. Khí tức thị thần cấp quả thực muốn đem thân thể của bọn hắn áp phát nổ. Hiên Linh thị thần cả giận hừ một tiếng, đầu đầy tóc trắng bay lên. Một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời, bọn người Diệp Thần cảm giác áp lực trên người lập tức giảm bớt không ít. Tử Vân Tinh, ta còn không cho phép ngươi tới hung hăng càn quấy. Hiên Linh thị thần râu tóc nộ trương, thân hình còng xuống kia đột nhiên bộc phát ra sinh mệnh lực vô cùng. Rầm rầm rầm. Khí tức tổ ma cùng Hiên Linh thị thần ở trên bầu trời không ngừng đụng nhau. Cái kia nhấc lên khí lãng đem vô số cự nô đều cuốn bay đi ra ngoài. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi đi mau. Hiên Linh thị thần chìm quát một tiếng. Diệp Thần cùng Nhược Vân nhìn nhau. Đi. Sư sư. Hai người bay vút mà đi, tám chiến hoàng còn lại nhìn thoáng qua Hiên Linh thị thần, trầm mặc một lát, tất cả cũng đều đi theo sau lưng Diệp Thần cùng Nhược Vân lao đi. Hai thị thần cường giả đối kháng, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tổ ma hừ một tiếng, con mắt huyết hồng nhìn chăm chú lên bọn người Diệp Thần. Hóa ra một cái đại thủ hướng bọn người Diệp Thần chộp tới. Đối thủ của ngươi là ta. Hiên Linh thị thần hừ lạnh một tiếng, rẽ ngang trượng hướng bàn tay khổng lồ của tổ ma vung tới, một cỗ kinh khí mãnh liệt oanh ra. Oanh! Bàn tay khổng lồ của tổ ma bị oanh đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta muốn giết ngươi! Tổ ma giống như điên cuồng, tức giận gào thét. Bọn người Diệp Thần hướng chuyện tống thần điện cực tốc bay vút, trên bầu trời mấy chiến hoàng cấp cự nô nhao nhao đáp xuống. Bọn người Viêm Hoàng Nguyên Hoàng lập tức thúc giục huyền khí nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Song phương chiến thành một đoàn. Hôm nay Diệp Thần cùng Nhược Vân đều có được thực lực chiến hoàng 1-2 trọng, cũng đều xông đi lên trợ chiến vừa tiến lên, hướng chuyện tống thần điện tới gần. Ta yểm hộ ngươi, ngươi trước tiến vào chuyện tống thần điện. Diệp Thần chìm quát một tiếng, oanh lui một con chiến hoàng nhất trọng cự nô, bị máu tươi mấy cự nô ngâm một thân. Chương 1058, chuyện tống thần điện. Vì cái gì không đem Tử Vân Huyền Xà triệu hoán ra? Nhược Vân truyền âm cho Diệp Thần nói. Còn không phải lúc. Diệp Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua tổ ma cùng Hiên Linh thị thần xa xa trong kích chiến. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, quanh người ngưng tụ từng thanh huyền khí phi đao, ở dưới hắn thao túng, từng thanh huyền khí phi đao kích sắc mà ra. Bạo bạo bạo. Những huyền khí phi đao kia sắc nhập trong cơ thể nhóm cự nô liền nhao nhao nổ bung, đem từng con cự nô nổ chia năm xẻ bảy. Tốc độ Diệp Thần đồ sát cự nô so với bọn người Nguyên Hoàng Viêm Hoàng cũng muốn mau hơn rất nhiều. Bọn người Nguyên Hoàng, Viêm Hoàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chẳng bao lâu trước, Diệp Thần vẫn chỉ là một thần huyền võ giả mà thôi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã không kém bọn hắn rồi. Xem ra Diệp Thần thật sự gặp Tử Vân tinh hồn. Chỉ có tinh hồn mới có năng lực lớn như vậy, có thể đem một thần huyền võ giả trong thời gian ngắn biến thành một chiến hoàng cường giả. Diệp Thần một đường che chở lấy Nhược Vân, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nhìn xem ánh mắt lạnh lùng cùng biểu lộ kiên định kia của Diệp Thần, trong nội tâm Nhược Vân bỗng nhiên hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Giờ phút này Diệp Thần giống như là một sát thần, cự nô chết ở trong tay Diệp Thần đã đếm không hết, nhưng mà nàng cùng Diệp Thần sóng vai chiến đấu kia lại có một loại cảm giác an toàn. Diệp Thần thật là đem hết toàn lực yểm hộ nàng, hoàn toàn không có một tia tư tâm. Nhược Vân từ một cây u lan tiên thảo hóa thành nhân loại, sau khi cùng nhân loại ở chung, nàng phát hiện tuyệt đại bộ phận người tiếp cận nàng đều là ôm lấy tư tâm. Kể cả bọn người Thần Hoàng, Vũ Hoàng, Cầm Hoàng, bất quá Diệp Thần cùng những người khác tựa hồ có chút bất đồng. Đây có lẽ là nguyên nhân mẫu thân lựa chọn Diệp Thần a. Tại thế giới này khắp nơi tràn ngập giết chóc,

Tử Vân Tinh còn có mấy vị thị thần cấp tồn tại, bọn hắn mới là thủ hộ giả chính thức của Tử Vân Tinh. Bọn người Viêm Hoàng cau mày, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần những lời này là có ý gì? Ta cùng Nhược Vân gặp được Tử Vân Tinh hồn, chúng ta làm hết thảy đều là Tử Vân Tinh hồn thụ ý, chư vị nguyện ý tin tưởng Hiên Linh thị thần, hay tin tưởng Tử Vân Tinh hồn? Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem bọn người Viêm Hoàng hỏi. Bọn người Viêm Hoàng trầm mặc không nói, nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ Diệp Thần hoài nghi Hiên Linh thị thần? Thế nhưng mà bọn hắn hồi tưởng lại, Hiên Linh thị thần là một vị trưởng lão làm cho người tôn kính, tại Tử Vân Tinh uy vọng cực cao, căn bản không có địa phương gì không đúng a. Thời điểm bọn hắn tranh chấp không dứt, lối vào chuyện tống thần điện, một thân ảnh lưng gù tiến nhập cấm chế, hắn chống quải trượng, thân hình run run rẩy rẩy, chậm rãi hướng bọn người Diệp Thần đi tới, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, toàn thân đã bị máu tươi sũng nước rồi. Hiên Linh thị thần, ngươi không sao chớ? Bọn người Viêm Hoàng chứng kiến Hiên Linh thị thần bình an tiến đến, đều lộ ra vài phần mừng rỡ, bất quá Diệp Thần vừa rồi nói lời kia để cho bọn trong lòng hắn có chút nghi kỵ, cho nên bọn hắn đều không có lập tức nghênh đón. Thế nào, các ngươi tìm được Tử Vân Huyền Châu chưa? Ánh mắt Hiên Linh thị thần thâm thúy đảo qua mọi người, chậm rãi bước đi thong thả đến, lại không có trả lời vấn đề bọn người Viêm Hoàng. Tại đây căn bản không có Tử Vân Huyền Châu. Diệp Thần nhìn về phía Hiên Linh thị thần thản nhiên nói, "Ân, ta đã đoán rồi." Hiên Linh thị thần nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần. Thời điểm tất cả mọi người các ngươi tiến vào chuyện tống thần điện, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, không nghĩ tới ta rõ ràng bị các ngươi lừa gạt. Bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từ trong lời nói của Hiên Linh nghe ra một ít ý tứ hàm xúc khác, bọn hắn lập tức cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem Hiên Linh thị thần. Ta nên tiếp tục bảo ngươi Hiên Linh thị thần, hay là gọi ngươi tổ ma? Ánh mắt Diệp Thần lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào Hiên Linh thị thần. Chậm rãi hỏi, nếu như đã đến dạng thời khắc này, không cần đề phòng nói thẳng phá. Hiên Linh thị thần thần sắc bình tĩnh lắc đầu nói, ta cũng không phải là tổ ma, mà là một nhân loại. Diệp Thần bất động thanh sắc, nếu như Hiên Linh thị thần không phải tổ ma, cái kia Hiên Linh thị thần đến cùng có mục đích gì? Các ngươi cấp độ quá thấp, ta cùng các ngươi nói các ngươi cũng sẽ không minh bạch. Hiên Linh thị thần lắc đầu thở dài một tiếng nói, ta làm hết thảy, thực sự không phải là vì bản thân chi tư, mà là vì thiên địa chi đạo, vì toàn bộ nhân loại chủng tộc. Nhân loại vì cái gì nhất định phải thủ hộ tinh hồn, biến thành nô lệ tinh hồn? Ta sống hơn 6.000 năm, sớm đã đem hết thảy nhìn thấu. Chỉ có giết chết tinh hồn, nhân loại mới có thể trở thành cường giả chân chính. Giết chết tinh hồn, nhân loại muốn ở nơi nào dừng chân? Diệp Thần nhíu mày nói. Huống chi, Tử Vân tinh hồn có làm sự tình gì thực xin lỗi Hiên Linh thị thần? Chỉ có cắn nuốt sạch tinh hồn, nhân loại mới có thể ném lại thân thể nhân loại, trở thành tồn tại loại chủng tộc thứ hai. Nhân loại nhỏ bé ở trong vũ trụ mênh mông là không có bất kỳ tiền đồ đáng nói, nhân loại chỉ có thể ở dưới người khác bố thí cùng đáng thương hèn mọn sinh tồn. Diệp Thần cau mày, đối với Hiên Linh thị thần nói, cắn nuốt sạch tinh hồn cung cấp tánh mạng cùng nơi sống yên ổn cho chúng ta, gần kề chỉ là vì trở nên cường đại hơn, chẳng lẽ cái này là thiên địa chi đạo theo như lời Hiên Linh thị thần sao? Bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng nhìn nhau, cũng đều nhận đồng Diệp Thần. Bọn hắn không thể vong ân phụ nghĩa, nếu không cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Ta nói, các ngươi là không sẽ rõ. Hiên Linh thị thần lắc đầu, tựa hồ đã sớm đoán được bọn người Diệp Thần sẽ có phản ứng nói. Trong vũ trụ mênh mông, tinh hồn là tồn tại xưa nhất, chúng sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc, đã có rất nhiều chủng tộc thoát khỏi tinh hồn khống chế, đã trở thành loại chủng tộc cường đại thứ hai, nếu như nhân loại chúng ta vẫn câu nệ ở cái gọi là đạo nghĩa, trì trệ không tiến. Sớm muộn sẽ cùng tinh hồn đồng dạng, dần dần đi về hướng suy sụp cùng hủy diệt. Nếu như Hiên Linh thị thần nghĩ như vậy, xin thứ cho chúng ta không thể gật bừa. Diệp Thần nghiêm mặt nói ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ mục đích của Hiên Linh thị thần. Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hiên Linh thị thần nhìn về phía bọn người Viêm Hoàng nói. Chỉ cần các ngươi lựa chọn đi theo ta, chúng ta có thể dãy dụa tinh hồn trói buộc, trở thành tồn tại so với tổ ma cường đại hơn. Nhưng bọn người Viêm Hoàng lại kiên định lắc đầu, bọn hắn nhìn xem Hiên Linh thị thần. Trên mặt hiển lộ ra vẻ thất vọng, trước kia bọn hắn, một mực đem Hiên Linh thị thần trở thành một trưởng lão đức cao vọng trọng, nhưng không nghĩ tới, trong đầu Hiên Linh thị thần rõ ràng có cách nghĩ điên cuồng như vậy. Đã như vậy, quên đi. Hiên Linh thị thần quan sát bọn người Viêm Hoàng thời gian rất lâu, đối với cá tính của bọn hắn đã có chỗ hiểu rõ, chứng kiến lựa chọn của bọn hắn, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Diệp Thần nói. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là chừng nào thì bắt đầu phòng bị ta sao? Từ lần Hiên Linh thị thần dẫn ta tiến vào Tử Vân thần điện kia bắt đầu. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói. Ký tự trấn trong Tử Vân thần điện kia, lúc ấy ta liền suy nghĩ, cái kia đến tột cùng là một dạng phù chú gì.